Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Ngũ Thiên Đội Trưởng, đã lâu không gặp, vị huynh đệ kia, ta gió Bắc tiểu đội muốn. Huynh đệ gia nhập Kình Thiên tiểu đội được chứ? Hắc hắc, vị cô nương này, ta Sa Vân tiểu đội mặc dù chỉ là cấp thấp tiểu đội. Nhưng tới đây cũng sẽ không bôi nhọ ngươi đi. Ngoặc kép, ngay tại Ngũ Thiên cùng Lăng Tuyền đối chọi gay gắt ngay miệng. Nhỏ trên quảng trường từng cái tiểu đội trưởng, đã là cùng nhau tiến lên, bắt đầu chọn lựa thích hợp bản thân tiểu đội máu mới. Đáng nhắc tới chính là, liền liền chỉ có thất đoạn đại băng lực tu vi tần nhược. Vậy mà cũng nhận một cái tên là Sa Vân tiểu đội trưởng yêu ái. Chỉ bất quá hắn có hay không mục đích khác. Vậy liền không người biết được, đến mức những người khác, phần lớn đều có ngưỡng mộ trong lòng tiểu đội, cho nên sau một lát, giữa sân liền chỉ còn lại Hồng Kình Lâm Hưu mấy người. Bọn hắn đều là quyết định phải cùng Diệp Băng cộng đồng tiến thối. Thật có lỗi, Tần Nhược muội tử sẽ không gia nhập ngươi tiểu đội. Gặp có người ngấp nghé Tần Nhược, Nghiêm Phong thật sự là giận không chỗ phát tiết, lúc này đứng ra thân đến. Ngăn tại Tần Nhược trước người, cái này lời nói ra, làm cho cái kia Sa Vân tiểu đội trưởng sắc mặt có chút trầm xuống. Nghiêm Phong, nơi này là Hàn Thiết Quân, cũng không phải ngươi Nghiêm gia, lại tới đây, liền xem như con rồng, ngươi cũng phải cho ta cuộn giống như đầu rắn. Đừng nhìn cái kia Sa Vân tiểu đội trưởng ở trước mặt Tần Nhược khách khí cực kỳ. Nhưng một mặt đối với người khác. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt, căn bản không có cố kỵ Nghiêm Phong đế đô một trong tam đại gia tộc thiếu gia thân phận. Tam đoạn bạo băng lực khí tức, xác thực so Nghiêm Phong phải cường đại hơn nhiều. Cái này khiến cho hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu như một cái thực lực so với hắn thấp hoặc là cùng hắn tại cùng một cấp độ người dám nói loại. Lời này, chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Nhưng thành như cái kia Sa Vân đội trưởng nói, nơi này là Hàn Thiết Quân, Nghiêm gia lại thế lớn, cũng không quản được nơi này, tùy tiện động thủ, chỉ có thể là tự rước lấy nhục thôi. Vị đội trưởng này, ta đã quyết định cùng Diệp Băng gia nhập đồng dạng tiểu đội. Cho nên, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tần Nhược không kiêu ngạo không tự ti, nhẹ nhàng đẩy ra ngăn tại trước người Nghiêm Phong, mà cái này lời nói ra. Làm cho cái kia Sa Vân đội trưởng sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm. Không có đạt tới mục đích, tâm tình của hắn lại thế nào quá tốt rồi. Diệp Băng, lại là thần thánh phương nào? Sa Vân này đội trưởng nguyên bản là cái người nhỏ mọn. Cho nên trực tiếp liền giận chó đánh mèo đến cái kia vừa mới biết danh tự. Liền dung mạo đều không rõ ràng, Diệp Băng, trên thân. Thầm nghĩ nếu không phải ra hỏa này. Cái này nữ tử mỹ mạo như thế nào lại cự tuyệt được kiên quyết như thế? Diệp Băng, ngay tại cái này Sa Vân trừ dài trong lòng tức giận bốc lên nhìn bốn phía thời điểm. Trước đó cùng Lăng Tuyền đấu võ mồm Ngũ Thiên, thần sắc đột nhiên ngưng tụ, não hải ở giữa bỗng nhiên toát ra một cái màu trắng non nớt thân ảnh. Rốt cục ý thức được một chút cái gì? Nhớ ngày đó tại Hàn Xương thành Bắc Tuyết Thú Sơn. Ngũ Thiên cũng là cùng Diệp Băng đánh qua đối mặt, mà lại biết Diệp Băng tựa hồ cùng cái kia, phản đồ Tiết Mãnh quan hệ không tầm thường. Coi như Ngũ Thiên đối Tiết Mãnh nghe được cái kia cái đại bí mật kiến thức nửa vời. Lại là dâng một vị nào đó đại lão mệnh lệnh, lúc này mới đuổi theo giết Tiết Mãnh, nếu không phải về sau xuất hiện một cái tứ giai băng linh thú. Chỉ sợ hắn đã đại công cáo thành, nhưng bởi vì một ít mục đích. Lần này Ngũ Thiên dẫn đội đuổi bắt Tiết Mãnh, kết quả là lại kém chút làm cho toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại hắn một cái chỉ còn mỗi cái góc đội trưởng trốn về đế đô Hàn Thiết Quân tổng bộ. Nếu không phải Tiết Mãnh chính mình đụng phải trên họng súng. Nói không chừng Ngũ Thiên đều sẽ vì vậy mà bị trị tội. Cho nên đối với hết thảy cùng Tiết Mãnh có liên quan người. Hắn đều là hận thấu xương. Huống chi Ngũ Thiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đoạn thời gian này Hàn Thiết Quân cao tầng một mực tại tra tìm cùng Tiết Mãnh có quan hệ người. Hiện tại cơ hội này, chẳng phải sống như thế sinh sinh rơi xuống trên đầu của mình sao? Diệp Băng, quả nhiên là ngươi. Trong lòng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, Ngũ Thiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, rốt cục bị hắn tìm được trốn ở một cái cao lớn thân ảnh sau đó thiếu niên. Đợi đến thấy rõ dung mạo của nàng, không khỏi quát khẽ lên tiếng, trong thanh âm, quẩn thoáng ánh lên tức giận, còn có một tia, hưng phấn, từ vừa rồi Tần Nhược nói ra chính mình danh tự thời điểm. Diệp Băng liền biết muốn hỏng việc. Quả nhiên, Ngũ Thiên trước tiên đã là nhận ra chính mình, chuyện kế tiếp, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức a. Bất quá việc đã đến nước này, Diệp Băng cũng biết là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chỉ có thể là từ Hồng Kình sau lưng chuyển sắp xuất hiện đến. Nhẹ giọng cười nói, Ngũ Thiên đội trưởng, đã lâu không gặp, hắc hắc, đích thật là đã lâu không gặp, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi cũng dám đến Hàn Thiết Quân này. Ngươi cùng Tiết, đây thật là tự chui đầu vào lưới a. Ngũ Thiên vốn là muốn nói Tiết Mãnh hai chữ. Bất quá vừa nhìn thấy chung quanh nhiều như vậy Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, tìm tới cung Tiết Mãnh có liên quan nhân vật. Hơn nữa còn có khả năng biết bí mật kia. Đây chính là một cái công lớn. Ngũ Thiên muốn một mình ôm công. Tự nhiên không muốn mặt khác người biết, mà cứ như vậy, ngược lại là cho Diệp Băng một cái cơ hội, hắn biết như là đã bị Ngũ Thiên này cho nhận ra. Cái kia chính mình lúc trước cùng Tiết Mãnh kề vai chiến đấu sự tình. Chỉ sợ cũng không thể gạt được Hàn Thiết Quân cao tầng. Từ Tiết Mãnh kết quả, Diệp Băng biết rõ ở trong Hàn Thiết Quân, chỉ sợ có một cỗ không muốn người biết thế lực, mà cỗ thế lực này, hắn hiện tại. Căn bản là không có cách chống lại, không để ý đến Ngũ Thiên mỉa mai. Diệp Băng đột nhiên xoay đầu lại, hướng phía người nào đó hỏi. Nghiêm Phong huynh, ta nhớ được ngươi vừa rồi đã từng nói. Chỉ cần đánh bại một vị nào đó tiểu đội trưởng, liền có thể thay vào đó đúng không? Đây là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi, Nghiêm Phong nhẹ gật đầu, nghĩ đến một cái nào đó khả năng. Hắn trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng hưng phấn cùng chờ mong. Hắn tựa hồ là đoán ra Diệp Băng phải làm những gì. Nói thật, đối với cái kia Ngũ Thiên, Nghiêm Phong trong lòng đồng thời không có hảo cảm. Gia hỏa này vừa đến đã trào phúng thực lực bọn hắn không được. Hắn một mực kìm nén một hơi đâu, mà lại làm đế đô một trong tam đại gia tộc thiên tài. Dù là những tiểu đội trưởng kia thực lực mạnh hơn Nghiêm Phong, hắn cũng không muốn chịu làm kẻ dưới. Bất quá Diệp Băng lại khác biệt. Ở trong Hàn Minh Giản, Diệp Băng thực lực cùng nghĩa khí đã chinh phục Nghiêm Phong, cho nên hắn mới quyết định muốn theo Diệp Băng quyết định. Nếu như Diệp Băng có thể tự mình làm cái đội trưởng tới làm mà nói, đây chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Nghiêm Phong lời vừa nói ra, Hồng Kình Lâm Hưu đều là nghĩ đến cái này một cái khả năng. Lập tức tất cả đều mặt hiện lên hưng phấn, đối với những người khác, chỉ sợ bọn họ đối Diệp Băng lòng tin, phải cường đại hơn nhiều đi, nói đùa, liền tứ giai cấp thấp Lệ Âm Lang Vương đều có thể cường thế đánh giết. Cái này nho nhỏ tam đoạn bạo băng lực Ngũ Thiên là cái thá gì? Đám người đã sớm không quen nhìn ra hỏa này cao cao tại thượng thái độ trong mắt không có người. Hận không thể Diệp Băng lập tức xuất thủ giáo huấn một phen. Nhưng mà Hồng Kình bọn người gặp qua Diệp Băng thực lực. Mặt khác những tiểu đội trưởng kia, bao quát Lăng Tuyền ở bên trong, đều không có tận mắt nhìn thấy. Cho nên khi bọn hắn cũng nghĩ đến cái này một cái phương diện thời điểm. Trên mặt đều là không tự chủ được lộ ra một tia kinh dị. Còn có một tia không còn che giấu khinh thường. Convert by Lucario. Hết chương.